mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2274, 10 năm chờ đợi 24, góc truyện audio.com, phía sau tất cả đều là phù phù phù phù tiếng nước. Cô Thất Thất đột nhiên nghe thấy dòng nước rung động, cô Thất Thất còn chưa có trở lại liền nhìn thấy Long Tứ đi tới trước mặt cô, bối cảnh là một bộ thật lớn hỏa diễm, nhưng mà, hình ảnh này, cô cảm thấy tương đương. Tà ác, suối nước vốn sẽ không sâu, cô ngồi ở nham thạch nước vừa đến ngực của cô chính dựa vào phía sau nham thạch dưỡng thân, Long Tứ một thân đứng ở trước mặt cô kia căn hai lượng quân diễu võ dương oai nhìn cô, đã cứng rắn đến, theo anh bước đi hướng cô gật đầu thăm hỏi chảy nước miếng, cách cô không được 30cm, cô nếu như ngồi thẳng lên đến kia có thể chọc đến trên mặt cô. Cô Thất Thất, đây là náo loại nào? Cô ánh mắt chậm rãi rời, chống lại anh bốc hỏa chân thành đề nghị, anh có thể ngồi xuống cùng tôi cùng nhau tắm, thuận tiện nói chuyện nhân sinh gì gì đó. Anh hai tròng mắt bốc hỏa nhìn cô Thất Thất hơi xê dịch lại phát hiện, thực sự không ra cô thề, Long Tứ dám đem đồ chơi này hướng trong miệng cô tống, cô một ngụm cắn anh đoạn từ tuyệt tôn. Anh phù phù một tiếng ngồi xổm xuống, văng lên vô số bọt nước thân thể, đè nặng cô, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn của cô, em cứ như vậy yên tâm anh. Đã cho anh sẽ không bắt nạt em. Cô Thất Thất nhìn tay anh nắm bắt ngực của cô kia đoàn mềm mại chỗ nào chịu đựng được anh thô bạo như vậy, cô Thất Thất một cái tát liền đánh qua, sắc mặt cũng lạnh, anh rốt cuộc ở nổi điên làm gì? Phát điên, Long Tứ hít sâu, hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành sâu lam, nhiễm vẻ điên cuồng, cô Thất Thất cảm giác được nguy hiểm, Long Tứ đột nhiên đè nặng cô, hôn môi của cô kia căn bản chưa tính là hôn, tuyệt đối là gặm cắn, thô bạo lại dã man, không có một chút ôn nhu đáng nói, cô Thất Thất ăn mềm không ăn cứng, anh càng là dã man, cô càng là khó chịu, một nắm tay đánh vào anh. Long Tứ như không cảm giác gắt gao hôn môi của cô, rảo phá môi của cô, cố Thất Thất vừa muốn mắng chửi người liền bị anh quấn lấy đầu lưỡi, điên cuồng hút, nước lan tràn đến cổ tay anh một áp, nước xông tới, cô hít vào một ít suối nước, lập tức một cỗ sắc bén đau đầu xông tới, tuôn ra nước mắt sinh lý, cô lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông, mặc dù kia gợn nước chỉ là xông tới trong nháy mắt bị cô hít vào đi, cô vẫn có một loại cảm giác chết chìm, bóng mờ quá khứ xông tới, cô Thất Thất uất hận công tâm, mà Long Tứ lại còn như thế thô bạo đè nặng cô Thất Thất giận dữ, liên tiếp ở trên mặt anh đánh bốn bạt tai vang dội, đánh cho Long Tứ hai má sưng lên. Cô Thất Thất hạ thủ một chút cũng không lưu tình, thật hận không thể giết chết anh. Long Tứ lau đi khóe môi máu, đó là bị cô Thất Thất đánh ra máu, trên môi cô Thất Thất lại lây dính máu tươi, bộ dáng kia giống như ma tức khắc khát máu, toàn thân đô phát ra khí tức. Cô Thất Thất đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, đây là một loại cảm giác phi thường không thoải mái. Cảm giác được tôi ở nổi điên sao? Long Tứ giống to hơn, một quyền đánh vào trên mặt nước, lão tử phát điên nghĩ trên em, kết quả em lại như con rối nguyện ý mở đùi lên cho ta lại không muốn cho ta một điểm cảm tình. Cô Thất Thất ngẩn ra, thẳng đến Long Tứ đứng dậy rời đi cô cũng không theo khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chờ cô phục hồi tinh thần lại, trên bờ đã không có bóng người, dòng suối nhỏ chỉ có một mình cô Thất Thất tâm cũng như. Góc truyện audio.com, suối nước ban đêm, nếu như Long Tứ nói, anh muốn cùng cô lên giường, cô nguyện ý sao? Cô nghĩ cô nguyện ý, cảm tình đâu, cách chương.